Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, không muốn tự coi nhẹ mình. Cảnh Như Họa tỉnh lại lần nữa thời điểm là sáng sớm hôm sau. Nhìn xem xúc xích chiến trường liền có thể biết tối hôm qua chiến tranh đều a khích lệ. Kia là đơn thuần mãnh thú ở giữa chém giết. Cảnh Như Họa bởi vì phục nguyên đan vạn hạnh không có mệt chết, cũng không có chảy hết máu mà chết, chỉ là thể lực tiêu hao quá nhiều hôn mê bất tỉnh. Trải qua một đêm thời gian nghỉ ngơi, Cảnh Như Họa cuối cùng có thể đứng lên. Trận chiến tranh này so với nàng trải qua tùy ý một cuộc chiến tranh đều muốn đến mãnh liệt, mà nàng là chiếm yếu thế địa vị. Dựa vào phục nguyên đan cho nàng thể năng chữa trị mới có thể đem 21 con sư tử mài chết. Túc chủ, không thể vọng chi nhỏ bé. Nếu ngươi không có kiên trì, cho dù tốt đan dược cũng không thể cho ngươi treo chống. Hệ thống không thể không bội phục nó. Túc chủ, nàng không chỉ là tàn nhẫn vô tình, quả quyết tỉnh táo, mà bây giờ nhiều hơn một loại kiên cường. Mặc kệ ra tại mục đích gì, một mực chống đỡ lấy túc chủ tại đầu này nhân vật phản diện trên đường kiên trì. Liền luận tối hôm qua kia cuộc chiến tranh, túc chủ cũng là cắn răng chống đỡ xuống tới. Cứ việc có phục nguyên đan chữa trị tác dụng, nhưng phục nguyên đan không phải ăn một lần lập tức liền hoàn hảo vô khuyết. Tại chữa trị quá trình bên trong Cảnh Như Họa thêm không ít mới tổn thương. Chờ phục nguyên đan chữa trị hoàn tất về sau, mới tổn thương lại trở thành vết thương cũ. Theo thứ tự tuần hoàn, thẳng đến đàn sư tử toàn bộ đổ xuống mới có thể để cho toàn thân đạt được đầy đủ chữa trị thời gian. Nói cách khác, tối hôm qua chiến đấu bên trong, Cảnh Như Họa một mực là mang thương kiên trì. Hệ thống là không biết đau đớn là cảm giác gì, cũng không biết bị móng vuốt quẹt làm bị thương, bị răng sắc cắn, bị thương da thịt là dạng gì cảm giác. Nhưng chỉ bằng lấy Cảnh Như Họa cái này túc chủ có can đảm đối mặt, có can đảm khiêu chiến, nó cũng cao liếc nhìn nàng một cái. Nhà khác túc chủ xưa nay sẽ không khổ như vậy. Có túc chủ có thể có chuyện nhờ cùng người, cũng sẽ tại các cái thế giới đạt được khác biệt nam nhân trợ giúp. Lớn nhất tổn thương không ai qua được một đao kiếm thương, hoặc là bị một câu nhói nhói. Mà Cảnh Như Họa, từ nhân từ nương tay đến thùng trăm ngàn lỗ, lại đến không gì không phá. Trên con đường này, hệ thống không biết nàng là trong lòng là nghĩ như thế nào. Có lẽ chỉ có nàng mình biết rồi đi. Nghĩ tới đây, hệ thống có chút thương hại Cảnh Như Họa. Túc chủ, nghỉ ngơi thật tốt đi. Về sau đường còn mọc ra, hệ thống thử nghiệm dùng nhân loại tất cả quan tâm ngữ khí nói. Hệ thống nghĩ đến, có phải là nên đem Tùng Hoa gọi, dù sao nó lại thế nào mâu phỏng nhân loại thanh âm, cũng sẽ không có tình cảm của nhân loại. Mà túc chủ trên con đường này, tựa hồ không có người cấp cho cổ vũ cùng ủng hộ, cũng không có người làm bạn, giống như quá cô độc chút. Hệ thống đột nhiên từ chọn đúng túc chủ vui sướng cùng may mắn bên trong tỉnh ngộ lại. Nó nhà túc chủ xác thực không có người bên ngoài nhà túc chủ qua tùy ý. Hết thảy đều không phải nàng muốn. Túc chủ, làm xong thế giới này, nghỉ ngơi thật tốt đi. Cảnh Như Họa mắt hổ nhắm lại lại mở ra, nhìn xem 21 con hùng tráng mình sư tử. Đứng lên, chân sau buông xuống, chân trước đứng thẳng, ngồi xổm trên mặt đất. Tại đệ nhất xóa sơ dương bên trong nâng lên đầu hổ, trên đầu thật to, vương tại nắng sớm bên trong uy phong lẫm liệt. Ngao, một tiếng này gầm rú đại biểu cho cái này địa bàn, từ nay về sau đổi chủ, là cái này điếu tình bạch ngạch mãnh hổ, không còn thuộc về sư tử bầy. Đây là một loại tuyên cáo. Động vật vương giả tuyên cáo. Trong rừng rậm cái khác động vật quần thể đối với mùi máu tươi cái giống lên một tiếng cụ không. Tận thế, đối với tuyên thệ chủ quyền, yếu thế quần thể là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cũng sẽ không phản kháng, bởi vì chúng nó là chuỗi thức ăn đáy. Thật có chút ngấp nghé đã lâu hung tàn mãnh thú, cũng mượn cơ hội này xuất động. Tỷ như nói, báo săn, đàn sói, cảnh như họa lỗ tai lắc một cái. Chỉ nghe thấy rừng rậm nơi xa tất tất tắc tắc thanh âm chính đang áp sát. Động vật giới là tuân theo cường giả là vua. Điểm này so với nhân loại tàn khốc hơn. Hết chương.